Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, manh manh đại hào kẹo que. Ngọc Kinh, Cung Bảo, thủ lĩnh Trần Hùng Chí tràn ngập tuổi xế chiều khí già nua, thân thể đột nhiên ở chung quanh chói. Mắt sáng tỏ thẻ bài quang mang bên trong nhẹ nhàng run rẩy. Trong miệng phát ra thoải mái mà khàn khàn tiếng cười to. Ha ha ha ha, tìm được, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cái này kẻ phản nghịch a. Hắn cái kia đã cơ bắp khô quát miệng bởi vì trương quá lớn mà phát ra lạc lạc tiếng vang. Mấy khỏa đang khô quát lợi hạ khó mà vững chắc răng ngã rơi xuống đất tấm. Phát ra, cộc cộc, tiếng vang. Ông trước người một tấm siêu rộng vực truyền tin thẻ bị thôi động. Tử quang lấp lóe, tín hiệu sóng nháy mắt lan tràn tới 2 năm ánh sáng bên ngoài. Cùng vạn lệnh đám người lấy được liên hệ. Trần Hùng Chí thủ lĩnh, God Black thần sắc khẽ động, mặt bên trên lộ ra ý mừng. Phân biệt ở vào khu vực khác vạn lệnh đám người, cũng đều lập tức ý thức tư duy liên hệ bên trên truyền tin thẻ. Lập tức liền nghe được thông tin đầu kia Trần Hùng Chí truyền đến thoải mái tiếng cười. Tìm được, chư vị, ta thành công tìm tới cái kia tên phản đồ. Tìm được, hủy diệt giả thần sắc đều kích động lên. Hưng phấn phía dưới trực tiếp liền đem trước ngực của mình cơ bắp xé rách xuống tới một khối lớn. Cái kia đau đớn làm hắn càng cảm hứng phấn. Phảng phất đang chúc mừng. Vị trí ở đâu? Vạn lệnh mừng rỡ qua đi nghiêm túc nói, hiện tại trăm thành chiến đã qua gần 2 tháng, chiến tranh quốc chủ thương thế đều có thể khôi phục không ít. Tình huống thật là tranh thủ thời gian, nguyên bản đường kiếm tại hơn 20 ngày trước cung cấp thái thản thần hào mẫu hạm vũ trụ tọa độ. Còn tưởng rằng sẽ có một ít hy vọng, nhưng cuối cùng đi hướng khoảng cách kia địa tinh 9 năm ánh sáng tọa độ về sau. Đám người lại đều thất vọng mà trở lại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Hùng Chí trên người. Tọa độ ngay tại tinh vân hệ vị trí tọa độ 4423.992.1.3327, khoảng cách địa tinh có chừng 13 năm ánh sáng xa. Các ngươi không thể sử dụng thường quy phương tiện giao thông tiến về. Cái này chúng ta đương nhiên biết rõ. Nghe nói vạn lệnh học sinh, liên bang chúng ta hiện tại đại biểu người đường kiếm đã cho chúng ta giải quyết giao thông vấn đề. Bạch đế cười nhạt nói, vạn lệnh nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát. Nói xong, ý chí của hắn liền dự định liên hệ linh nhàn, nhưng ý chí mới liên lạc qua đi, thần sắc của hắn liền đột nhiên vui mừng. Mặt bên trên lộ ra cười nhạt ý, linh nhàn đột phá, cái gì? Flack kinh ngạc, cũng không nhịn được cười to. Ha ha ha, quá tốt rồi, tại loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta địa tinh lại tăng thêm một vị đỉnh tiêm thể thần. Đây thật là lớn tin tức tốt, hủy diệt giả xé rách hạ chính mình cánh tay trái mẫu duỗi cơ. Đem đẫm máu khối thịt trong tay vuốt vuốt. Cảm giác đau hòa tan hắn vui sướng. Tỉnh táo nói, mặc dù linh nhàn là đột phá, nhưng lấy nàng thực lực bây giờ vẫn là không thể tham gia vào đến trận này cuối cùng chiến đấu bên. Trong, quá nguy hiểm, hủy diệt giả, ngươi cũng biết quan tâm người. Vạn lệnh thu liễm tiếu dung nói, nàng đương nhiên vẫn là lưu tại địa tinh, bất kể như thế nào. Đây cũng là chúng ta địa tinh thực lực bảo tồn. Đường kiếm đâu? Người kiêu ngạo nhất học sinh đâu? God Black tỉnh táo nói. Thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản là không cách nào sáng tạo ra pháp tắc thần binh. Vẫn là đem hắn cũng lưu tại địa tinh đi. Liều mạng sự tình, chúng ta những lão gia hỏa này bên trên là được rồi. Thực lực bọn hắn không đến, dù cho tham chiến cũng không dạy được tác dụng quá lớn. Vạn lệnh cười nói, các ngươi chẳng lẽ đều cho rằng hắn không cách nào tại ngắn như vậy thời gian sáng tạo ra pháp tắc thần binh. Hủy diệt giả hư lạnh, Lúc trước chúng ta đề nghị để hắn lập tức đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000. Sau đó sáng tạo ra pháp tắc thần binh. Cái này vốn chỉ là một cái lý do mà thôi. Thực lực của hắn khả năng liền cùng quân thiên tương đương. Tham chiến qua nguy hiểm, để hắn lưu tại địa tinh. Đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, tiềm lực của hắn đích thật là siêu việt ta cùng Clark. Có thể so với ngươi cái quái vật này. Các ngươi nói đến cái này hậu bối đường kiếm lợi hại như vậy, ta đều muốn gặp hắn một chút. Nếu như sau trận chiến này, ta bộ xương già này vẫn còn, liền thật là muốn đi chỉ điểm một chút vị này hậu bối. Bạch đế cười ha ha nói, ta nếm thử liên lạc một chút hắn đi. Hắn không phải danh xưng kỳ tích chi tử sao? Lần này nếu như hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Không có khả năng, Flag trực tiếp đánh gãy vạn lệnh. Cho dù hắn có trụy hồng trần cái kia thần kỳ thẻ bài, có thể nhanh chóng chuyển hóa năng lượng tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên về sau, pháp tắc thần binh cũng không phải tốt như vậy sáng tạo ra. Nếu như hắn có thể làm được, tên của ta viết ngược lại, tên của ngươi viết ngược lại, không phải là gọi Clark. Láo cá không phải như thế đùa nghịch, khi dễ chúng ta cổ hạng người. Bạch đế chửi nhỏ, hủy diệt giả nhìn về phía vạn lệnh. Ta cùng Clark nhiều năm như vậy đều tại nấu. Ngươi cái này học sinh, không có nhanh như vậy. Nếu quả thật có kỳ tích như thế này, vậy ta tên hủy diệt giả về sau viết ngược lại. Vạn lệnh khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt mỉm cười. Đường cong, vậy ta liền càng mong đợi. Nếu như ta cái này học sinh làm được, ngươi hủy diệt giả ba gian, về sau liền gọi đặc biệt đâm ba. Tốt, đi thôi. Vạn lệnh ngươi đã chưa từ bỏ ý định, liền liên lạc một chút đường kiếm. Chúng ta cũng muốn thông qua hắn liên hệ vị kia lão vu thần. Flag nói, cái kia lão vu thần một tay dẫn đến Nam Cương Nam Thành tử thương thảm trọng. Tội đáng chết vạn lần. Nếu như không phải còn muốn dùng đến hắn, ta đã sớm đem hắn bóp chết. Hủy diệt giả hư lạnh. Siêu siêu siêu mấy chiếc ở vào không giống vũ trụ tọa độ tinh hạm đồng thời khởi động cực tốc. Lấy siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 3 mỗi giây đạt tới hơn 100 cây số cực tốc xông lướt về phía địa tinh. Cùng lúc đó, vạn lệnh cũng bắt đầu liên hệ đường kiếm. Nhưng mà ý chí liên lạc qua đi, lại giống như châu đất xuống biển. Không có chút nào tin tức. Linh Nhàn, đường kiếm hiện tại là tình huống như thế nào? Linh Nhàn vừa mới trải qua xong ý chí thăng hoa tẩy lễ. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong một bên khác vẫn còn tu luyện cảm ngộ trạng thái đường kiếm. Hắn hiện tại còn tại cảm ngộ trạng thái tu luyện, ta cũng không rõ ràng hắn đã tiến vào cái nào giai đoạn. Nhưng ở trước đó, hắn tựa hồ rất có lòng tin. Bao lâu trước đó? Vạn lệnh hỏi, không lâu, đại khái nửa ngày thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua biểu hiện tại các ngươi ngoại giới. Chính là 2 ngày tầm đó. Tốt, ta đã biết. Vạn lệnh gật đầu, bên trong gãy mất cùng Linh Nhàn liên hệ. Trong lòng thầm nói, đường kiếm, hy vọng ngươi có thể tại chúng ta đuổi tới địa tinh lúc thành công sáng tạo ra pháp tắc thần binh đi. Cái này trận chiến cuối cùng, quá mức nguy hiểm. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi trong tay tấm kia đạo quả thẻ chỗ cho thấy lực sát thương. Dù cho liền hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không ngăn cản. Mà muốn làm bị thương ý chí lực lượng cao tới hơn 2200 chiến tranh quốc chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên sớm nhất kế hoạch tác chiến đã quyết định lúc ban đầu tham chiến nhân tuyển. Tỷ như lực sát thương đủ để trọng thương chiến tranh quốc chủ Black cùng Ba Gian. Lại tỷ như vạn lệnh chính mình, mà như đường kiếm, mạnh nhất hàng rào Maya Chato hai người, đều chỉ là hậu tuyển người tham chiến. Cái trước phong cấm năng lực cùng hỗn độn nổ lớn đòn sát thủ. Ngược lại là có thể đối với chiến tranh quốc chủ cấu thành nhất định uy hiếp. thế nhưng cũng không tính quá lớn uy hiếp. Cái sau mặc dù lực công kích yếu đến vô cùng thê thảm, nhưng tuyệt đối có thể chống đỡ được chiến tranh quốc chủ sát thương. Có thể tính được bên trên lấp kín phi thường kiên cố thủ hộ tường. Nhưng vô luận là phong cấm vẫn là phòng thủ, đều cũng không thể tính quá mạnh chính diện đột kích năng lực tác chiến. Bởi vậy đường kiếm cùng Maya Chato cuối cùng đều không nhất định sẽ chọn bên trên cùng đi tham chiến. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc vĩ lực chỗ sâu trong thế giới. Đường kiếm ý chí lực lượng dẫn đạo pháp tắc tố tạo ra được 10 loại pháp tắc thần binh hình thái. Về sau, cũng đã cơ hồ sức cùng lực kiệt. Hắn thôi động thẻ đỏ bổ sung khôi phục lực lượng tinh thần. Rất mau đem 2000 tinh thần lực hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống chính là đem tất cả pháp tắc thần binh hình thái hòa hợp một lò. Thiên biến vạn hóa mới có thể cuối cùng trở thành vạn pháp tổ hỗn độn pháp tắc thần binh. Không biết ta cuối cùng pháp tắc thần binh đem sẽ là như thế nào bá đạo hình thái? Là phương thiên họa kích? Vẫn là Lý Quảng Dương cung? Đường kiếm tâm niệm vừa động, 10 loại hình thái pháp tắc thần binh liền cùng nhau bay lượn mà đến. Đột nhiên sở đụng nhau, ầm ầm như là 10 nói pháo sáng hung hăng sở đụng vào nhau. Nháy mắt bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa cùng pháp tắc ba động, khiến quanh mình thế giới đều sát na sai lệch. Chung quanh bàng bạc pháp tắc vĩ lực bị dẫn động, cùng nhau chen chúc mà tới, bao trùm rót hướng 10 đại pháp tắc thần binh. Đường kiếm thấy cảnh này, mặt bên trên lộ ra vui mừng tiếu dung. Nguyên bản tinh thần lực của ta tại sáng tạo thần binh quá trình bên trong liền tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng cái này trước mắt dù cho miễn cưỡng đem pháp tắc thần binh triệt để định hình, nhưng cũng không đủ tinh thần ý chí hấp dẫn đến quá nhiều vĩ lực quán chú. Nhưng bởi vì thẻ đỏ tồn tại, tinh thần lực của ta có thể tùy thời khôi phục, cuồn cuộn không dứt. Cái này đột nhiên hút dẫn tới dồi dào vĩ lực, nếu là triệt để bị ta pháp tắc thần binh hấp thu, nói không chừng còn sẽ khiến cho ta hỗn độn vũ trụ thần thể có trình độ nhất định tiến giai. Biến hóa, sáng tạo pháp tắc thần binh là cần tại pháp tắc vĩ lực thế giới tiến hành. Mà tại sáng tạo thần binh quá trình bên trong, người sáng tạo tinh thần ý chí cũng sẽ đối với pháp tắc vĩ lực tiến hành hấp dẫn. Từ đó khiến cho pháp tắc vĩ lực quán chú tại pháp tắc thần binh bên trên. Pháp tắc vĩ lực đối với pháp tắc thần binh mà nói, tựa như là tăng cường thần binh uy lực đỉnh tiêm vật liệu. Cho nên lý luận bên trên mà nói, người sáng tạo tinh thần ý chí càng mạnh, chỗ khả năng hấp dẫn tới pháp tắc vĩ lực cũng càng nhiều. Sáng tạo ra pháp tắc thần binh liền càng cường đại. Nhưng giống nhau bước vào bước thứ ba bắt đầu sáng tạo thần binh thẻ thần, tinh thần lực đều tại 2000 tả hữu. Trải qua giai đoạn thứ nhất sáng tạo thần binh tiêu hao về sau, cuối cùng đem thần binh định hình giai đoạn, liền cơ bản đã hoàn toàn lực tiếp tục hấp dẫn đến càng nhiều pháp tắc vĩ lực. Chỉ có thể miễn cưỡng đem thần binh định hình, bởi vậy muốn bước vào thẻ thần giai đoạn bước thứ ba, lực lượng tinh thần đạt tới 2000 cái này là ranh giới cuối cùng. Nếu không liền sáng tạo thần binh tư cách đều không có. Mà lúc này, đường kiếm bởi vì thẻ đỏ máy gian lận tồn tại, lực lượng tinh thần có thể duy trì khôi phục. Ngược lại là bởi vậy đạt được chỗ tốt cực lớn. Người bên ngoài tại cuối cùng thần binh định hình giai đoạn lúc, lực lượng tinh thần đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào hấp dẫn đến quá nhiều vĩ lực gia trì. Cuối cùng thần binh uy năng cũng không thể so với trong dự đoán tăng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn lại là bởi vì lực lượng tinh thần có thể tùy thời khôi phục. Ngược lại là tại cuối cùng thần binh định hình trước mắt lại lần nữa hút đưa tới càng bàng bạc pháp tắc vĩ lực, khiến cho pháp tắc thần binh đạt được 2 lần phát dục. Giờ phút này, một mảng lớn mênh mông như yên hải pháp tắc vĩ lực mãnh liệt lan lộn, quán chú dung nhập vào đang nổi lên định hình pháp tắc thần binh bên trong. 10 loại pháp tắc thần binh lúc này đã một lần nữa chuyển hóa thành hỗn độn vòng xoáy trạng thái. Duy trì điên cuồng thôn hấp lấy quanh mình pháp tắc vĩ lực. Có thể nhìn thấy pháp tắc vĩ lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ. Mà hút vào dồi dào pháp tắc vĩ lực hỗn độn vòng xoáy. Cũng đang nhanh chóng vững chắc định hình. Cuối cùng, khi một mảng lớn pháp tắc vĩ lực tạo thành năng lượng cùng pháp tắc sóng bị pháp tắc thần binh thôn. Về sau, một cây tựa như đại hào kẹo que kỳ lạ hình dạng thần binh xuất hiện ở đường kiếm trước mặt. Cái này, đây là cái gì quỷ? Đường kiếm có chút ngốc trệ nhìn lên trước mặt thuộc về hắn pháp tắc thần binh. Cái này pháp tắc thần binh lượn lờ lấy từng tầng tối tăm mờ mịt mênh mông hỗn độn sóng. Năng lượng, một mặt là 10 loại hỗn độn bàng chi pháp tắc tạo thành thải sắc cán dài. Một mặt thì là hiện lên hỗn độn màu nâu xám hình vòng xoáy tròn vòng. Nhìn tựa như là một cây đại hào kẹo que tạo hình. Huy, ta Phương Thiên Họa Kích đâu? Ta Lý Quảng Dương Cung đâu? Loại này tạo hình thần binh rất xấu hổ a. Không phải ta muốn a. Loại này cho tiểu Mỹ sử dụng còn tạm được. Đường kiếm có chút không cam tâm. Tiếp tục sử dụng thẻ đỏ khôi phục tinh thần lực. Ý đồ lấy tinh thần ý chí dẫn đạo pháp tắc vĩ lực lại lần nữa cường hóa pháp tắc thần binh. Nhưng mà pháp tắc thần binh đã triệt để định hình. Cho dù lại lần nữa tiêu hao tinh thần ý chí hấp dẫn đến đại lượng pháp tắc vĩ lực. Pháp tắc thần binh cũng không hề có động tĩnh gì. Khó mà tiến hành lần thứ ba cường hóa. Đây cũng là trong dự liệu. Mọi thứ đều tồn tại cực hạn. Dù cho đường kiếm có được thẻ đỏ máy gian lận có thể lợi dụng sơ hở chiếm chút lợi lộc. Cũng không có khả năng vĩnh viễn cường hóa pháp tắc thần binh. Nếu không dễ như trở bàn tay liền có thể khiến pháp tắc thần binh kéo theo thần thẻ tiến giai thành. Là màu đen cấp bậc siêu thần thẻ. Chẳng lẽ muốn ta về sau khiêng cái này đại hào kẹo que cùng chiến tranh quốc chủ đối cứng? Cái này không tốt lắm đâu. Rất không có hình tượng a. Đường kiếm im lặng, mặc dù biết cái này cuối cùng định hình pháp tắc thần binh như cũ tiếp diễn vạn pháp tổ đặc tính. Có thể tùy thời biến thành cái khác thần binh hình thái. Có thể cái này thần binh nguyên thủy hình thái cũng quá không hung. Nhìn một điểm lực chấn nhiếp đều không có a. Ngược lại rất buồn cười. Cứ việc bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, cũng vô pháp sửa đổi. Đường kiếm chỉ có tiếp nhận chính mình trở thành á nhân Mỹ thiếu nam chiến sĩ sự thật. Hắn ý chí hóa thành ra hình người Thái. Đưa tay bắt lấy có cao cỡ nửa người kẹo que pháp tắc thần binh. Tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, trong tay pháp tắc thần binh liền cấp tốc chuyển hóa thành một thanh lấp lóe sáng choi ánh sáng hoa. Dài đến 4 thước 3 trường kiếm nhất nguyên thời không kiếm. Đường kiếm một kiếm chém ra, vận dụng là thời gian thẻ bài pháp tắc bên trong thời gian tái tạo thần thẻ cái này một thần kỹ. Thoáng chốc liền thể hiện ra sánh vai linh nhàn thần thẻ uy năng. Đem mấy giây trước tràng cảnh tái tạo trở về đến lúc ban đầu trạng thái. Tâm niệm lại biến, dài 4 thước kiếm lại đột nhiên kéo dài hóa thành một mặt ngũ sắc tấm thuẫn cản trước người. Rõ ràng là ngũ hành thuẫn, ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, từ ngũ hành pháp tắc ngưng tụ ra tấm thuẫn. Không thể tranh luận là sự kiện lớn nhất lực phòng ngự thuẫn. Đường kiếm lục tiếp theo nếm thử. Đại hào kẹo que hình dạng pháp tắc thần binh. Có thể không trở ngại chút nào tùy ý chuyển đổi ra 10 đại pháp tắc thần binh. Biến hóa tự nhiên. Mặc dù thần binh nguyên thủy hình thái nằm ngoài dự đoán của ta. Là khó coi một chút. Nhưng cũng còn tốt thần binh uy năng cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì 2 lần cường hóa nguyên nhân, chuyển hóa mô phỏng cái khác pháp tắc tốc độ nhanh hơn không ít. Cái này trong chiến đấu liền là phi thường lớn ưu thế. Đường kiếm đối với sáng tạo ra pháp tắc, Thần binh cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này không tiếp tục tại pháp tắc vĩ lực thế giới dừng lại lâu. Tư duy ý thức thối lui ra khỏi mảnh thế giới này. Trở về bản thể Nê Hoàn Cung. Hắn giống như là muốn thức tỉnh. Thời đình cung bên trong đại điện. Linh Nhàn từ đầu đến cuối đang chăm chú đường kiếm trạng thái. Cảm giác được đường kiếm trên người tinh thần khí tức biến hóa. Lập tức trong lòng hơi động, nhắc nhở đều đã tại thời đình cung bên trong chờ vạn lệnh đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.